Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ nghe vậy, trừng mắt nhìn con trai mình. Con không mau đưa thẻ cho con bé. Trương Hải rất không muốn đưa tiền, nhưng trước uy nghiêm của bố, chỉ có thể lấy ví ra, chọn một tấm thẻ ngân hàng, ném về phía đường trắng như ném rác. Trong này có 300 triệu, là tiền lương 1-2 năm của cô. Đủ chưa? Đường trắng có chút nhục nhã nhặt tấm thẻ ngân hàng. Sau đó thẳng lưng, đây là thứ tôi nên nhận được. Nếu không đợi đến khi tôi tìm được bằng chứng, chúng ta gặp nhau tại tòa án, anh sẽ không chỉ đưa cho tôi nhiêu đó đâu. Trương Hải bị cô chọc tức đến mức không nói nên lời. Rất muốn nổi giận, nghiến răng ken két. Khán giả trong phòng livestream xem xong toàn bộ quá trình, rất bất mãn. Nếu tôi là người xem hữu duyên, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh ta. Hy vọng đường trắng sẽ kiện tên phú nhị đại này ra tòa, tát mạnh vào mặt anh ta. Loại đàn ông này nói sau này sẽ không hại người, ma mới tin. Nhất định phải cho anh ta một bài học, nếu không sau này sẽ còn nhiều người bị hại. Đường trắng nhìn thấy dòng bình luận trên điện thoại, chậm rãi lắc đầu. Cô không có chứng cứ, hơn nữa lại không có tiền, lấy đâu ra tiền để trả phí luật sư đắt đỏ. Cô chỉ là người bình thường, không thể hành hiệp trượng nghĩa, cũng không muốn dây dưa kiện tụng lâu như vậy, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi thành phố này, cùng bạn trai trốn thật xa. Sếp, vậy tôi đi trước, phiền ông phê duyệt đơn xin nghỉ việc. Cô cầm túi sách của mình, nắm tay bạn trai, đi ra cửa. Ông chủ nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt man mác. Được, cô thư ký Nịp còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng rất chăm chỉ, đáng tiếc lại bị con trai mình chọc giận bỏ đi. Hai, tạo nghiệt. Kết quả lúc này, An Như Cố nhìn thấy khuôn mặt của ông chủ qua điện thoại. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Cô bấm ngón tay tính toán, ánh mắt sắc bén, lên tiếng, chờ đã. Đường trắng dừng bước, cầm điện thoại lên, tò mò hỏi, streamer, sao vậy? Có, chuyện gì sao? Bạn trai của cô là trẻ mồ côi, đúng không? Đường trắng nhìn bạn trai mình, gật đầu, đúng vậy, bạn trai tôi lớn lên ở cô nhi viện, 5 tuổi mới được nhận nuôi. An Như Cố như có điều suy nghĩ, tại sao anh ấy không tìm người thân? Bạn trai nghe thấy lời An Như Cố, thần sắc như thường, trên mặt viết đầy vẻ không quan tâm. Họ đã vứt bỏ tôi ở cô nhi viện, chắc chắn là không muốn tôi. Không cần tìm người thân làm gì, viện trưởng cô nhi viện đã nói với anh, bố mẹ anh không muốn nuôi anh, vì vậy đã bỏ anh ở trước cửa. Cô nhi viện đó vẫn luôn ở đó, muốn lúc nào cũng có thể đến tìm, nhưng lại không có ai quay lại tìm anh. Họ đã vứt bỏ anh, lại không quay lại tìm anh, rõ ràng là không chào đón anh. Anh hà tất phải làm phiền người ta? Bố mẹ nuôi của anh bán đồ ăn vặt, gia đình không giàu có, nhưng đối xử với anh rất tốt, tinh thần của anh rất phóng khoáng. Đối với bố mẹ ruột đã sớm xem nhẹ. An Như Cố nghĩ đến kết quả vừa tính toán được, cau mày nói, có lẽ không phải ông ấy không muốn tìm anh, mà là không biết sự tồn tại của anh. Mọi người có mặt, khán giả trong phòng livestream, trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, An Như Cố thẳng thắn nói, nếu anh không tin, có thể hỏi trực tiếp ông ấy. Bây giờ ông ấy đang ở ngay trước mặt anh. Đường trắng kinh hãi, đầu óc ong ong, bố ruột của bạn trai cô ở đây là ai? Cô nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có 3 người đàn ông, ngoài bạn trai và Trương Hải ra, chỉ còn lại ông chủ. Tính toán tuổi tác, hình như cũng phù hợp. Đường trắng kinh ngạc thốt lên, ông chủ là bố của bạn trai tôi. An Như Cố gật đầu, đúng vậy. Đường trắng không đeo tai nghe, giọng nói truyền ra từ mic không nhỏ, mọi người có mặt đều nghe thấy, mọi người đều không dám tin. Trương Hải đứng bên cạnh nghe thấy tiếng, giống như nghe được chuyện cười gì đó, cười đến chảy cả nước mắt. Bịa, tiếp tục bịa, xem hai người còn có thể bịa ra chuyện gì nữa. Chạy đến nhà tôi nhận bố. Bị điên à? Bố tôi không có con riêng, chỉ có mình. Tôi là con trai ruột. Từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng nghe thấy chuyện gì hoang đường như vậy. Tác giả có lời muốn nói. 12 giờ còn một chương nữa. Cách chương.